Thần Điêu Phong Vân, chương 301, Hoàng Dung tái hiện, gocchuyenaudio.com. Nghe nói thôi, dịch chuột bị một người tên là Nê Bồ Tát nhân cấp chia thật vậy chăng? Thật tốt quá, toàn thôn nhân được cứu rồi. Nghe hai cái người qua đường đối thoại, Lý Hổ dừng bước đuổi theo. Hai vị, các ngươi nói Nê Bồ Tát hội trì dịch chuột. Hai cái thôn hán nhìn từ trên xuống dưới quần áo hoa lệ Lý Hổ, trong đó một cái hán tử gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta thôn gần nhất phạm vào dịch chuột, toàn thôn mọi người tưởng rời đi thôn đâu, không nghĩ tới hôm nay đến đây một già một trẻ, nhưng lại đem được dịch chuột nhân chỉ. Lý Hổ cười nói, thiên hạ thế nhưng còn có lợi hại như vậy y thuật, dịch chuột nhưng là vừa được sẽ gặp tai nạn chết người a. Hai cái thôn hán đều là thực kích động, đối với bọn họ này đó bình dân mà nói, bệnh hoạn là lớn nhất sát thủ, dịch chuột nhất phạm, toàn thôn đều bị lây bệnh, thậm chí bởi vì bọn họ thoát đi, đến đừng thôn, càng hội hại cùng càng nhiều vô tội. Nhìn thôn hán hồi thôn, Nhan Doanh gặp Lý Hổ hướng bọn họ phương hướng mà đi, vội la lên. Phu quân, chúng ta sẽ không là muốn đi phạm vào dịch chuột thôn đi. Lý Hổ hồi đầu nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, an ủi nói. Yên tâm, Nê Bồ Tát là cái cao nhân, nói vậy lúc này trong thôn dịch chuột đã bị hắn trị liệu tốt lắm. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Nhan Doanh nhìn đến Lý Hổ trong mắt lòe ra tinh quang, nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Ngưỡng nhìn thiên không, Lý Hổ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Nhân không thể thay đổi thiên mệnh, mà Nê Bồ Tát là cái bói toán mạng người người ta nghĩ làm cho hắn cho ta xem tướng. Nhan Doanh phốc xích một tiếng nở nụ cười, nàng không nghĩ tới Lý Hổ nếu còn tin tưởng này, nhưng là Lý Hổ quyết định chuyện, nàng là không thể tả hữu, chỉ phải đi theo Lý Hổ hướng về thôn mà đi. Thôn này từ nơi nơi đều là thảm trạng, dịch chuột lan tràn, làm cho cả thôn mọi người gặp đến đả kích thật lớn, tử thi ngang dọc, trường hợp cũng là tiên gặp, Lý Hổ chung quanh tìm một phen, thế nhưng đến chậm một chút, Nê Bồ Tát đi rồi. Một cái thổ trên đường, một cái tiểu hài tử theo sát ở một cái khoác vải thô trường bào người phía sau, mà kia tiểu hài tử trên đầu vai, ngồi một cái đáng yêu hầu tử, một già một trẻ về phía trước vội vàng lộ, kia chỉ có thất bát tuổi tiểu hài tử chạy trốn rất nhanh, nhưng thấy kia lão già đi đường nhìn như không tiện, hai chân lại tựa hồ không chạm đất đi trước. Ra ra, trong thôn được dịch chuột nhân còn không có toàn xem hoàn, chúng ta vì sao phải vội vàng rời đi a? Tiểu hài tử ngưng thanh hỏi. Đọc truyện online tại truyện phao. VN, kia lão già hồi đầu nhìn đi tới lộ trên mặt hiện ra lo lắng, nhẹ giọng nói. Bởi vì bọn họ có giải cứu phương pháp, không nên ta ở thi thụ cứu. Ngay tại hắn hồi đầu nhìn tiểu hài tử khi, đã thấy tiểu hài tử trong mắt lộ ra nghi hoặc, lão già lập tức dừng bước chậm rãi hồi đầu nhìn đi. Ở trước mặt hắn năm thước không đến khoảng cách, một người mặc tử bào nam nhân đứng ở lộ trung ương, thâm thúy đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, kia trương cương nghị bất phàm trên mặt không chút biểu tình. Lão già giữ chặt tiểu hài tử thủ, do dự một chút, vừa muốn cùng kia tử bào người gặp thoáng qua, người nọ lại thân thủ ngăn cản hắn. Nê Bồ Tát lâu nghe thấy đại danh, hôm nay nhìn thấy, người sao tránh đi ta đâu. Lão già cúi đầu không nhìn tới trước mặt nam nhân, ho khan hai tiếng, thiển thanh cười nói. Vị này anh hùng nhận sai người, ta không phải cái gì Nê Bồ Tát. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là đứng ở hắn bên người nam nhân, cũng có thể cảm thấy hắn trái tim kịch liệt nhảy lên. Ngăn lại hắn đúng là Lý Hổ, kỳ thật hắn vội vàng rời đi phạm vào dịch chuột thôn, Lý Hổ đã đoán được hắn nhất định cảm thấy không rõ, như vậy một cái có thể biết trước tương lai, bói toán thiên mệnh nhân, đương nhiên hội cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Ha ha, ngươi thật sự là khiêm tốn, thực ta biết ngươi có thể bói toán số tử vi, biết mạng người vận, không ngại cho ta coi trọng vừa thấy. Lý Hổ lạnh giọng cười nói. Lão già lắc lắc đầu nói, ta chỉ là một cái sắp già người, như thế nào bói toán số tử vi, anh hùng thật sự là sẽ nói cười. Theo dõi hắn hai mắt, Lý Hổ đột nhiên thân thủ kéo qua tiểu hài tử trầm giọng nói. Mạng người tùy thiên, ta bản không tin, nhưng là này tiểu hài tử sinh tử, ngươi là không phải có thể xem thấu đâu. Lão già hai mắt lộ ra kinh cụ, trầm mặc một lát, ngồi ở thượng, sâu kín nói. Hắn sinh tử nắm giữ ở trong tay ngươi, ta không thể nhìn, nhưng là ta biết anh hùng ngươi vận mệnh đã không theo thiên nắm trong tay. Nga, vậy ngươi nói, mạng của ta nắm giữ ở ai trong tay đâu? Lý Hổ nghe hắn như vậy vừa nói, cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tủ cũng buông lỏng ra kia tiểu hài tử. Lão giả hí mắt nhìn Lý Hổ, một phen đánh giá, cảm thán nói. Tiền trận ta thấy thiên hiện kỳ quang tường đại cắt, nhưng là thấy ngươi ta mới biết được đó là cực hùng ánh sáng. Lý Hổ ừ một tiếng, đối với kia tiểu hài tử nói. Ngươi ra ra muốn cùng ta nói hội thoại, ngươi hồi vừa rồi kia thôn chờ xem. Tiểu hài tử nhìn về phía lão giả đối hắn khoát tay nói. Nghe vị này anh hùng trong lời nói, đi trong thôn chờ ta. Đãi tiểu hài tử đi xa, lão giả hai tay tạo thành chữ thập hướng Lý Hổ làm cái ấp nói. Cảm ơn thủ hạ của ngươi lưu tình, hắn chẳng qua là cái đứa nhỏ, ta tự nhiên sẽ không lấy hắn như thế nào, nhưng thật ra ngươi, Nê Bồ Tát, nếu là có thể giúp ta xem định kiếp này qua lại, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lý Hổ biết Nê Bồ Tát lợi hại, bằng không cũng sẽ không cho Hùng Bá bói toán phong vân hai người, sứ Hùng Bá cũng coi như phong tao một phen. Lão giả đạm cười nói, của ta thật là Nê Bồ Tát, ngươi yêu cầu chính là thiên cơ, thứ ta không thể nhiều lời. Lý Hổ cười nói, vậy ngươi nói ngươi có thể nói ta, nếu vừa lòng, ngươi liền có thể trở về với ngươi tôn tử đoàn tụ, nếu ta không hài lòng, ta cũng sẽ cho các ngươi đoàn tụ. Nê Bồ Tát nhìn Lý Hổ trên mặt âm hiểm cười, thật sâu thở dài, hắn nói không hài lòng cũng đoàn tụ, đã là đến phía dưới hướng sinh giới, này nhân tàn nhẫn thô bạo hơi thở, làm cho Nê Bồ Tát chút không dám hoài nghi lời hắn nói. Ngươi cả đời đã đấu làm vui, đã chiếm vì hoan, hồng nhan biết đã thiên hạ giai, tất có mắt mũi nhọn trọng có trước, ta hảo, ta cũng không hảo, thiên hiện cực hùng ánh sáng lưỡng đạo, ngươi là một đạo, mà một khác nói còn lại là truy ngươi mà đến. Nê Bồ Tát ngôn ngữ gian mơ hồ thực, Lý Hổ nghe hiểu một ít cũng có chút không biết cái gì kêu cực hùng ánh sáng lưỡng đạo. Nhìn khép hờ mắt Nê Bồ Tát, Lý Hổ nhíu mày nói. Kia truy ta mà đến hôm quang là cái gì? Nê Bồ Tát không có quan tâm hắn, Lý Hổ ngẩn ra, nhìn Nê Bồ Tát trên mặt đột nhiên thối giữa nồng sang, kinh ngạc một chút, mang thân thủ hướng hắn mũi tiếp theo tham, Nê Bồ Tát đã mất hô hấp, hắn chết như thế nào, tử như vậy im ắng, Lý Hổ lại hồn nhiên bất giác. Khóc chuyện audio chấm cơm, chết tiệt, sớm bất tử vãn bất tử, cho ta ngoạn này bộ. Lý Hổ đứng lên, ngoài miệng mắng, vung tay lên, trong lúc đó, Nê Bồ Tát thân mình đột nhiên bạo liệt, ngay cả điểm huyết cha cũng chưa còn lại. Đã đấu làm vui, đã chiếm vì hoan, Lý Hổ cẩn thận phân tích Nê Bồ Tát trong lời nói, nhưng là đau khổ suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa hiểu được hắn nói ý tứ, chính mình đi vào nơi này, đương nhiên sẽ không làm tốt sự, nhưng là khác nói cực hùng ánh sáng truy chính mình mà đến, là thật là giả, cũng chỉ có Nê Bồ Tát biết, nhưng là hắn đã chết, Lý Hổ cũng vô pháp biết được. Lắc lắc ngất đi đầu, Lý Hổ cười to nói. Ha ha, Nê Bồ Tát, ngươi định là muốn lấy này uy hiếp làm ta sợ, ta mệnh không theo thiên, quản hắn đến là cái gì, giết không tha. Trở lại trong thôn tìm được rồi Nhan Doanh, kia tiểu hài tử đã không thấy bóng dáng, Lý Hổ cũng không muốn cùng hắn so đo, kia tiểu tử cho dù biết Nê Bồ Tát đã chết cùng chính mình có chút liên hệ cũng không thể thành châu báu tìm chính mình trả thù. Tiếp tục chạy tới Nhạc Sơn Đại Phật, cách luận võ ngày đã chỉ còn lại có không đến 10 thiên, Lý Hổ vì làm cho cả võ lâm dung chuyển cố ý tán phát lời đồn, nhưng là cũng thành công lấy Nhan Doanh vì mồi, khiến cho Niếp Nhân Vương không thể không đi Nhạc Sơn Đại Phật. Được rồi hai ngày, Lý Hổ cùng Nhan Doanh mới đuổi tới Nhạc Sơn Đại Phật chỗ, ngưỡng xem Đại Phật, Lý Hổ cảm thán, này Nhạc Sơn Đại Phật quả thật một pho tượng Phật Di Lặc tượng ngồi, cao cùng sơn tề, bối sơn mặt giang, dựa vào tạc thạch mà thành, dưới chân nước sông thao thao, thuyền đi như nghĩ, có vẻ phi thường đồ sộ. Phật tượng điêu khắc trông rất sống động, chỉ là một đôi Phật mắt, mỗi chiếc cũng dài du trượng ngũ, liền cũng biết này Phật tượng thân mình là như thế nào to lớn khổng lồ. Thủy im đại Phật tất hỏa thiêu lăng vân quật phu quân, đây là cái gì ý thứ a? Nhan Doanh cùng Lý Hổ đang đi được tới đại Phật tất thượng tả phương, chỉ thấy đại Phật tất thượng tả phương trên vách núi đá, một cái khả dung một người cái động khẩu hai sườn có khắc 10 cái chữ to. Lý Hổ cười nhìn Nhan Doanh, nói, ta cũng không biết như thế nào giải thích nhưng là đợi ngươi tự nhiên hiểu được. Đem Nhan Doanh đưa một cái chỗ cao, Lý Hổ ở đại Phật chung quanh tìm một phen, nói vậy kia bước kinh vân cùng Ngọc Nùng còn không có đuổi tới nơi này, mà Bắc Ẩm Cuồng Đao cùng Niếp Nhân Vương luận võ cũng yếu vài ngày sau mới có thể bắt đầu, không ai hội phía sau lúc này chờ. Thủy im đại Phật tất như thế mực nước khi nào có thể im được với đến, nếu là đi vào kia kỳ lân cự thú không đồng nhất bản, không biết có thể thắng không thắng được. Lý Hổ tự nói, hồi đầu nhìn Phật dưới gối con sông, Lý Hổ đột phát kỳ tưởng, cả người về phía sau vừa lật rơi vào giữa sông, ở Phật tượng chỗ cao Nhan Doanh không biết Lý Hổ muốn làm cái gì, thấy hắn rơi vào giữa sông, nhất thời kinh hô hô lớn. Phu quân, mắt thấy con sông tấn mãnh phát ở đại Phật dưới chân trên vách đá, nhưng là Lý Hổ hồi lâu không có hiện thân, Nhan Doanh lo lắng rất nhiều, không ngừng nói cho chính mình, Lý Hổ là tuyệt đối sẽ không tìm chết, hắn còn muốn xưng bá võ lâm đâu. Quả nhiên Nhan Doanh lo lắng là dư thừa, con sông chợt xuất hiện một cái toàn hoa, dòng nước cũng như kinh hồng nhất nghẹt, đột nhiên như một cái rồng nước bàn bốc lên dựng lên, liên quan cơn sóng gió động trời nhấc lên, nhưng lại hướng tới kia cái động khẩu đánh tới. Khóc chuyện audio chấm cơm. Sóng to không có bao phủ đại Phật đầu gối, nhưng có rất nhiều lãng thủy đi vào sơn động bên trong, sóng nước thối lui, Lý Hổ dĩ nhiên đứng ở cái động khẩu ở ngoài, Nhan Doanh kinh hỉ vạn phần, trong lòng lo lắng cũng rốt cục thả xuống dưới. Doanh Nhi, lúc này chờ, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không yếu lo lắng. Lý Hổ ngửa đầu nhìn chỗ Cao Nhan Doanh, cao giọng nói. Hắn to thanh âm như thiên lôi nổ vang bàn thật lớn, Nhan Doanh đều thấy dưới chân nham vách tường đều đang run động, ngay tại nàng vừa định đáp lại Lý Hổ khi, lại nhìn đến phía dưới đột nhiên một đạo ánh lửa, cùng với một tiếng kỳ quái tiếng hô tiếp theo liền bình tĩnh xuống dưới. Thiên, đó là cái gì, phu quân đâu, Nhan Doanh kinh cụ nhìn đến Lý Hổ không thấy kỳ ánh lửa xuất hiện ở hồi trong động khoảnh khắc Lý Hổ đã không thấy tăm hơi. Thật sâu đáy động, Lý Hổ lập cho nhất thạch bình phía trên, vẻ mặt cười lạnh nhìn trước mặt quỳ rạp trên đất thượng kỳ thú Hỏa Kỳ Lân, nhưng là lúc này Hỏa Kỳ Lân trên người hỏa diễm cũng tất cả đều tiêu diệt, hai mắt đột lỗ lỗ thẳng chuyển động, cái mũi loạn hừ, làm như ở cầu xin giống nhau. Ma Long, đủ, ngươi có thể đi trở về. Lý Hổ trầm giọng nói. Nguyên ở Hỏa Kỳ Lân bên người không xa, một cái hắc giáp phi long dữ tợn căm tức cháy Kỳ Lân, so với chi Hỏa Kỳ Lân yếu lớn hơn hai cái ma long, vốn là kinh nhạn cung thủ hộ long, nhân Lý Hổ thu phục nó, làm cho hắn ở cực lạc giới làm cái thủ hộ thần, gặp phải này Hỏa Kỳ Lân, Lý Hổ tự nhiên yếu lạp nó đi ra phóng thông khí, quả nhiên không ra Lý Hổ sở liệu, ma long vừa ra, Hỏa Kỳ Lân lập tức không có kiêu ngạo khí diễm. Ma long khoảnh khắc biến mất, Lý Hổ cười lạnh nói. Tiểu tử kia, nghĩ đến đụng tới ăn ngon đi, cái gì kêu phẫn chưa ăn lão hổ, nghĩ đến lão tử dễ khi dễ, liền muốn ăn ta bất thành, hừ. Chính mình đối với một đầu Hỏa Kỳ Lân như thế ngôn ngữ, Lý Hổ chính mình đều cảm thấy buồn cười, nhưng là này Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là bình thường dã thú, đã là thông linh chi thú hắn, cùng nhân tư tưởng đã muốn nối đường dây, Lý Hổ nói trong lời nói, nó có thể nghe hiểu. Không có cách nào khác trao đổi, xem ra tìm tiên tiên đến đây. Lý Hổ cười cười, tâm niệm vừa động, triệu hồi tiên tiên. Nhưng là đi ra không chỉ tiên tiên một người, Hoàng Dung cùng Lý Mặc Sầu đám người cũng đều theo cùng nhau đến đây. Khách chương.